Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513, chạy trối chết mỹ nhân. Hai càng, trong đó, này mấy viên nhìn như phổ thông hạt đậu vật, tựa hồ cùng trong truyền thuyết thiên hương đậu khấu rất giống nhau. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Vậy mà tiện tay cầm ra nhiều như vậy linh quả tới. Phải biết, những cái kia linh quả, liền là long môn trong bảo khố, cũng không nhất định một lần cầm ra nhiều như vậy tới a. Kẻ này, nên coi như không có nói giả. Hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mà còn vô cùng có khả năng cùng Thiên Kiếm Tôn có bất phàm quan hệ. Bạch Ngọc Phong trong lòng âm thầm nhận định, Dương Tranh liền là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mà Dương Tranh đâu, thì là nhìn xem Tống Khuyết bóng lưng biến mất, mới thu hồi ánh mắt, thấy kia mây nặng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tống Khuyết rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn cười khẽ một tiếng, cái này mây nặng nếu là muốn đoạt bảo, vậy chỉ có thể là bản thân tìm chết. Tống Khuyết võ công, mặc dù cùng chân chính phá toái hư không cường giả so kém một bậc, bất quá nghiền ép cái này mây nặng là không có bất cứ vấn đề gì. Dương huynh, ngươi nhưng là muốn tại Phong Vân Châu lưu lại lâu dài. Nếu như không lưu lại lâu dài, đi trước Long Môn phân đường ngồi xuống, sau đó cùng đi Trung Châu như thế nào? Bạch Ngọc Phong chủ động mời. Dương Tranh nghe xong, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Cái này Phong Vân Châu, trước mắt Thiên Hạ Hội là bá chủ, Hùng Bá võ công hẳn là đại tông sư hoặc là còn chưa tới đại tông sư. Đến mức Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, hơn phân nửa vẫn là thiếu niên, võ công khẳng định cũng rất một loại. Tại cái này thần binh đại lục bên trên, miễn cưỡng xem như là nhị lưu trình độ, Vạn Kiếm Quy Tông vô danh, Dương Tranh hứng thú không lớn. Ngược lại là Nê Bồ Tát, Dương Tranh muốn gặp Nê Bồ Tát nhìn trộm thiên cơ, xem như là phương ngoại chi nhân, hắn muốn tìm Nê Bồ Tát tính một quẻ, nhìn có thể hay không đến ra thế nào một câu quẻ nói. Kim tương đương lân tương đương há là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long, những lời này, cho dù chưa có xem qua phong vân người, tin tưởng rất nhiều đã từng nghe nói qua. Một câu này là Nê Bồ Tát cho Hùng Bá đoán mệnh lúc đến ra quẻ nói, cho nên Dương Tranh rất hiếu kỳ, nếu như khiến Nê Bồ Tát cho bản thân đoán mệnh, Nê Bồ Tát sẽ cho ra dạng gì quẻ nói, đuổi khác để cho nàng chạy trốn. Đúng lúc này, này đường tắt bên trong đột nhiên truyền tới một trận tiếng la giết. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền từ này đường tắt bên trong lướt ra. Sau người có một đám võ giả đuổi sát. Mỹ nhân, này mây nặng vừa thấy, hai mắt sáng lên, một bước hướng phía trước cướp, liền muốn ra tay, bất quá, có người so hắn nhanh hơn. Chỉ gặp một đạo thân ảnh, từ mây có thai bên lướt qua, giống như một đạo tia chớp. Thoáng cái liền xuất hiện ở chỗ chạy trối chết mỹ nhân trước người. Đại thủ vừa kéo, liền đem này chạy trối chết mỹ nhân ôm vào trong ngực. Là Dương Tranh, tiểu tử này, làm mây nặng hoàn toàn thấy rõ ràng này mỹ nhân dung mạo lúc. Cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, lúc đầu, thuộc về hắn anh hùng liền sẽ. Vậy mà khiến tiểu tử kia cho đoạt trước một bước, mà còn. Này mỹ nhân lại là tuyệt sắc đại mỹ nhân, vẫn là hắn thích nhất loại này thành thục đại mỹ nhân. Tiểu tử, đem nữ nhân này giao ra tới, nếu không, chúng ta Thiên Hạ Hội sẽ không để cho ngươi tốt qua. Một đám võ giả đuổi theo, từng cái giơ đao đem Dương Tranh vây, những cái này người, lại là Thiên Hạ Hội người. Thú vị, Dương Tranh nhìn chung quanh một tuần. Không nhịn được tải cười thầm trong lòng. Trong ngực mỹ nhân, noãn ngọc ấm thơm, có một trương xinh đẹp tương đương lệ dung nhan, có một loại nói không ra u quyến rũ. Nàng này, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 21 điểm. tuổi thật hẳn là tại ngoài 30, nhưng mà, nơi này là võ lâm đại thế giới. Hơn 30 nữ tử, có thể nói là một cái mỹ nhân nhất thành thục tuổi tác. Cái này mỹ nhân một vào trong ngực, Dương Tranh liền có một cỗ ý động, hận không thể lập tức liền mang theo cái này mỹ nhân. Đến này hoang dã chi địa, nàng này, là ai? Thiên Hạ Hội đúng không? Trở về nói cho các ngươi bang chủ Hùng Bá, bản công tử tạm thời không muốn diệt hắn, thả hắn một ngựa, Dương Tranh thuận miệng nói ra. Thiên Hạ Hội, mặc dù danh xưng Phong Vân Châu thứ một nhóm lớn, bất quá hắn là không sẽ để ở trong mắt, giờ phút này Hùng Bá võ công, liền tam phân quy nguyên khí cũng chưa luyện thành, cũng liền tại cái này Phong Vân Châu xưng vương xưng bá. Tại toàn bộ võ lâm đại thế giới bên trong, không đáng nhắc tới, Tà Đế há sẽ sợ một cái Thiên Hạ Hội bang chủ. Tiểu tử cuồng vọng, bản thân tìm chết, trách không được ta, trên, giết tiểu tử này. Tiểu tử, trong ngực ngươi nữ nhân, chính là bang chủ chính miệng nói qua muốn mang trở về. Ngươi tốt nhất giao ra nữ nhân này. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ Hội bang chúng nguyên một đám nhào tới, muốn cưỡng đoạt, buồn cười. Hùng Bá hắn cho rằng hắn là ai? Hắn là võ lâm minh chủ vẫn là thiên hạ đệ nhất. Vị này đẹp người đã bị bản công tử chỗ cứu, sau đó liền là bản công tử người. Hùng Bá tính cái chứng tương đương tử. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra. Cuồng bạo kính khí bạo phát, đem nhào tới Thiên Hạ Hội bang chúng trực tiếp đánh bay. Phổ thông, oanh, nhẹ nhàng một chưởng, Thiên Hạ Hội bang chúng toàn bộ bị đánh bay, mà còn toàn bộ chịu trọng thương. Nhưng mà một chưởng này, liền Dương Tranh một tầng lực cũng chưa tới. Tiểu tử, ngươi đắc tội Thiên Hạ Hội, chết chắc. Tiểu tử, đừng trốn, có lời chờ lấy. Thiên Hạ Hội, đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Thiên Hạ Hội bang chúng, nguyên một đám từ dưới đất bò dậy, nói nghiêm túc, liền chật vật bỏ chạy. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng. Những tiểu lâu la này, hắn đều lười đi truy sát. Truy sát những tiểu lâu la này, quả thực là điệu giới. Đa tạ công tử cứu giúp. Lúc này, trong ngực hắn mỹ nhân mở miệng. Mỹ nhân, không cần khách khí, ta Dương Tranh, liền là như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung. Mỹ nhân có gì cần giúp đỡ? Nói một tiếng chính là, ta đều có thể giúp. Dương Tranh ôm mỹ nhân, lần này quan sát tỉ mỉ lên cái này mỹ nhân, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp tương đương lệ quyến rũ. Phong tình vạn loại, nữ nhân này, ánh mắt có thể gâu người. Không chỉ như thế, hắn dung mạo cùng tư thái đều là tuyệt luân, nữ nhân này khẳng định không thông thường, hẳn là tại Phong Vân bên trong có danh khí. Ha ha, Dương huynh, tốt diễm phúc a. Bạch Ngọc Phong mang Long Môn đám người đi tới, điều cười một tiếng nói, hắc hắc, bản công tử cũng không đánh cái gì sai lệch chủ ý. Bạch huynh, lời này không thể nói lung tung a. Dương Tranh cười nói, mà Bạch Ngọc Phong thì là cho ta hiểu đến ánh mắt. Cười không nói, này mây nặng, ánh mắt tại đẹp trên thân người quét loạn, gặp cái này mỹ nhân, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, tư thái càng là cực phẩm trong cực phẩm, vừa nghĩ tới trước đó hắn muốn ra tay cứu cái này mỹ nhân. Cái này mỹ nhân vốn nên là hắn, mà bây giờ lại bị Dương Tranh đoạt đi. Trong lòng của hắn có một cỗ tức giận, hận không thể xuất thủ đem Dương Tranh chém giết. Bất quá, hắn chỉ có thể nhịn, không có biện pháp, võ công của hắn không bằng Dương Tranh. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, nhất định muốn hào hào giáo huấn một chút Dương Tranh. Bản thân không được, Long Môn bên trong tự nhiên có người có thể thu thập cái này ra hỏa. Dương huynh, đi đi, đi trước phân đường, Bạch Ngọc Phong nói, phía trước dẫn đường, tốt, Dương Tranh gật đầu, ôm trong ngực mỹ nhân theo kịp.